con hung thú giới vương kia đã bị đốt cháy không còn diện mạo, đại lượng xương cốt lộ ra ngoài và toàn thân cháy đen. Sốc cuộc, nó kêu lên một tiếng, lập tức ngã xuống trong ngọn lửa. Sau đó tiếng nổ bồng bồng vang vọng, con hung thú này hóa thành hào quang biến mất. Tới tận đây, toàn bộ hung thú trong trận pháp biến mất, toàn bộ bị Lâm Minh dùng niết bàn tiên kiếp hỏa phụ tiêu diệt. Đáng sợ, hung thú giới vương còn bị giết chết, đây chỉ là tứ phẩm thượng văn phụ nha. Lâm Minh là dựa vào công kích liên tục làm được điểm này, nhưng dùng tứ phẩm thượng văn phụ tiêu diệt hung thú giới vương vẫn khiến cho người ta giật mình. Dưới tình huống bình thường, chỉ có lục phẩm thượng văn phụ mới có thể làm được điểm này. Trong trận pháp, tất cả hung thú biến mất, nhưng mà niết bàn thiên kiếp hỏa phụ trong tay của Lâm Minh còn nổ hơn 150 lần. Lúc này mới từ trong biển lửa hừng hực tan biến mất trong vô hình. Đến tận đây, khảo nghiệm đã chấm dứt 412 lần. Sau khi hỏa diễm tiêu tán triệt để, có người sững sờ nói ra mấy chữ này. Trong phòng khỏa thí thần văn phụ, quả thực như có đốt pháo. Rất nhiều thần văn sư đối mặt hầu hết đều co trúng lại. Vốn bọn họ nghe thấy Lâm Minh chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phụ có thể liên tục sử dụng, nhưng tuyệt đối không ngờ có thể sử dụng hơn 400 lần. Hủy diệt hỏa phụ phẩm cấp chỉ là tứ phẩm thần văn phụ đỉnh cấp. Nếu như Lâm Minh chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phụ giá cả tương đương với 400 hủy diệt hỏa phụ, vậy thì Lâm Minh phát tài rồi. Rất nhiều người ý thức được điểm này, Tô Nhã đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng thở dài một hơi, tinh cực tiên cung trước đó khảo thí chỉ sử dụng được 200-300 lần. Hiển nhiên, bởi vì Lâm Minh càng hiểu kết cấu niết bàn thiên kiếp hỏa phụ hơn mới có thể sử dụng tới ngoài 400 lần. Không biết tổng bộ có kế hoạch phỏng chế như thế nào rồi. Tô Nhã nhìn thấy Lâm Minh từ trong trận pháp khảo thí đi xuống, mặt không đỏ tim không nhảy, trong nội tâm không hiểu sinh ra dự cảm xấu. Chỉ sợ cái niết bàn thiên kiếp hỏa phụ không có đơn giản như vậy, Lâm Minh dám công khai phóng xuất nó ra ngoài, nó thực sự dễ dàng làm nhái như vậy sao? Lâm Minh thật không biết hắn ẩn tàng bao nhiêu. Trong nội tâm Tô Nhã càng ngày càng kính sợ Lâm Minh, mà lúc này Lâm Minh nhe răng cười cười hỏi: "Chư vị, các ngươi muốn mua niết bàn thiên kiếp hỏa phụ hay không? Ta chỉ thu điểm tích lũy, có thể một mình mua sắm cũng có thể mua nhiều, người trả giá cao được." Lâm Minh nói câu này, toàn bộ thần văn sư ở đây đều sững sờ lên. Lúc này bên ngoài ức dặm, trong thần văn thức, thức phẩm của tinh cực tiên cung, Dực Lưu đại sư đang chiến đấu hăng hái với niết bàn thiên kiếp hỏa phụ trước mặt đã tiếp tục 2 ngày 1 đêm. 2 ngày 1 đêm này, Dực Lưu đại sư không có nửa điểm nghỉ ngơi, hắn vẫn ngồi trên thượng văn, không nhúc nhích, vận dụng các loại thủ đoạn phân tích. Một cái tứ phẩm thượng văn phụ, từ khi bắt đầu thì lơ đễnh, đến khi nhìn thấy thượng văn phụ kết cấu đặc thù thì bị hấp dẫn. Lại qua 2 ngày 1 đêm thăm dò thì sắc mặt của Dực Lưu đại sư càng ngày càng ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm giác được niết bàn tiên kiếp hỏa phụ này phi thường khó giải quyết. Nhưng mà càng khó giải quyết, thứ mới kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắn tự cho rằng mình là người cao cấp nhất trong hắc ám thượng văn sư trên thế giới này. Trường thất phẩm thượng văn sư, hắn trở ngại tu vi và phẩm cấp có hạn, không có khả năng phá giải ra tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thượng văn phụ khác, hắn không gì là không phá được. Đây là tín niệm của Dật Lưu, đây cũng là ngạo khí của hắn. Nhưng mà bây giờ tứ phẩm thượng văn phụ này khiến Dật Lưu thất bại nhiều lần. Lúc này ở trước mặt hắn là 2 khối ngọc giản. Trong 2 khối ngọc giản này đều tràn đầy các loại quá trình suy tính. Dật Lưu dùng bí pháp truyền thừa và tìm hiểu kết cấu của phụ văn. Mỗi thời mỗi khắc đều phải tiến hành suy diễn tính toán. Nhưng mà kết quả suy diễn tính toán ra lại làm cho Dực Lưu có cảm giác tương đối cổ quái. Hắn không biết những kết quả này rốt cuộc có đúng không. Dựa theo hắn tính toán và phỏng chế, thần văn phụ là có thể vẽ ra cái gì đây? Hủy diệt hóa phụ cải biến trước mặt này, Dực Lưu chưa từng thấy qua thứ cùng loại. Hắn sống hơn 10 vạn năm. Trong năm tháng dài dằng dặc đó, hắn không biết tiếp xúc qua bao nhiêu phù văn thần bí cổ quái, nhưng mà chưa bao giờ phát giải đường vân pháp tắc thần bí như thế này. Theo công thức tính toán của Dực Lưu, trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Hít sâu một hơi, Dực Lưu đặt ngọc giản qua một bên. Có nhiều thứ hắn phải trải nghiệm một chút. Dực Lưu lúc này cầm khối trận bàn màu đỏ. Khối trận bàn này có một thước vuông, nhưng lại là trận bàn chân quý nhất của Dật Lưu trong các trận bàn. Nếu như đổi thành điểm tích lũy của Thần Văn Sư Công Hội, thì khối trận bàn này phải 600.000 điểm tích lũy. Thời điểm phân tích, phá giải Thần Văn Phụ, chỉ cần bằng vào linh hồn lực và cảm giác của võ giả là không đủ, cần muốn nhờ lực lượng trận pháp. Bởi vì năng lượng trong Thần Văn Phụ đều bị áp xúc vào trong các Thần Văn Phụ thật nhỏ, phải bóc chúng ra khỏi Thần Văn mới có thể dò xét được kết cấu trong đó. Mà cái trận bàn đỏ thẫm này chính là có tác dụng đó. Nó có thể mô phỏng lại lực trường ổn định, tác những phụ văn thật nhỏ này ra từng phần. Đối mặt với tứ phẩm Thần Văn Phụ này, Dật Lưu phi thường kiên nhẫn. Hắn đại khái đã sớm 10 vạn năm chưa đi phân tích tứ phẩm Thần Văn Phụ, thậm chí ngũ phẩm Thần Văn Phụ còn không khiến hắn sinh ra hứng thú. Dật Lưu vui vẻ phá giải chỉ là lục phẩm Thần Văn Phụ, nhưng đó phải là tác phẩm của đại sư mới được. Nhẹ nhàng đặt một khối cực phẩm hồn tinh vào trong trận bàn màu đỏ. Trong lúc nhất thời, trận pháp khởi động. Tại hồn tộc, giá trị của hồn tinh tương đương với cửu dương ngọc. Loại cực phẩm hồn tinh này, một quả chẳng khác nào là 10 hồn tinh bình thường. Cũng chính là tương đương với 10 khối cửu dương ngọc. Đây chính là chi tiêu không nhỏ. Mà làm trận pháp độ chính xác, Dật Lưu hào phóng không keo kiệt sử dụng các loại tốt nhất tài liệu. Đương nhiên, phàm là dùng đến tài liệu, đều muốn tinh cực thánh địa đến mua đơn. Chỉ cần một khối trận bàn còn chưa đủ, Dật Lưu chần chừ trong chốc lát lại lấy ra khối trận bàn khác. Giá trị trận bàn này thấp hơn cái màu đỏ nhưng cũng cần 3.000 vạn điểm tích lũy. Tác dụng của trận bàn thứ hai là mô phỏng cùng với phỏng chế, mà quy mô phỏng chế quá trình lại cần dùng tài liệu trân quý. Nó là văn thủy sa. Đốt văn thủy sa này thành cát nóng chảy, biến nó thành mực thủy phỏng chế. Mà loại tài liệu này một khối cần 500 vạn điểm tích lũy. Dật Lưu mỗi lần thí luyện cần ít nhất nửa khối văn thủy sa. Cứ như vậy, có tài liệu trân quý và trận bàn đắt đỏ ủng hộ, quá trình Dật Lưu phân tích cũng bắt đầu. Hai khối trận bàn đều chậm rãi lơ lửng trên không trung, tỏa ra hào quang kỳ dị. Bên ngoài Thần Văn Thất, đám người Minh Dương chân nhân hết sức chuyên chú nhìn qua tất cả. Bọn họ hai ngày một đêm qua chưa từng rời khỏi đây. Phải biết rằng Dật Lưu dùng tài liệu trân quý là do tinh cực thánh địa cung cấp, bọn họ đương nhiên không dám rời khỏi. Hiện tại mắt thấy chúng tiêu hao từng chút, khóe mắt của Minh Dương chân nhân co trúm lại cũng cực kỳ đau lòng. Hiện tại, tinh cực thánh địa đầu nhập vào chừng khoảng 700-800.000 điểm tích lũy, nhưng mà khi phân tích thì tiếp qua cả buổi vẽ được cả ức, về sau sẽ tăng cao, sợ không có 4-5 ức là không có phân tích xong. Không nỡ hại tử sao đi bắt sói à? Khẽ cắn môi, Minh Dương chân nhân an ủi mình, chỉ cần phá giải được niết bàn thiên kiếp hỏa phụ, vậy thì đây là buôn bán có lợi. Chẳng những trận chiến tranh này sẽ chuyển cơ, ngày sau tinh cực thánh địa cũng được lợi. Thời điểm Minh Dương chân nhân nghĩ lung tung thì trong tai hắn nghe được Dật Lưu đại sư chân nguyên truyền âm, tìm một tên võ giả am hiểu ý cảnh hỏa hệ tầng thứ 7 đến đây, càng nhanh càng tốt. Hỏa hệ, ý cảnh tầng thứ 7 à? Minh Dương chân nhân sững sờ một chút, làm cái gì vậy? Đừng lề mề, Thần Văn Phụ này người chê tác. Phương diện ý cảnh hỏa hệ đạt đến tầng thứ 7, hơn nữa hắn sử dụng hỏa diễm phi thường quỷ dị. Đi tìm người có ý cảnh hỏa hệ cao nhất của các người, tới đây nhanh. Dật Lưu vẫn có chút ít thủ đoạn phân tích. Hắn phân tích ra là Minh lưu lại trong niết bàn thiên kiếp hỏa phụ đường vân, hỏa diễm đặc thù, loại hỏa văn tinh diệu này khiến cho người ta khiếp sợ. Đây là hai chủng loại hỏa diễm hủy diệt, hơn nữa hỏa diễm phẩm cấp cực cao. Hắn vậy mà có thể dung hợp hai chủng hỏa diễm này hoàn mỹ, làm sao được? Trong nội tâm của Dật Lưu đang nghĩ lung tung, mà lúc này Minh Dương chân nhân đang nghi vấn từng hồi. Cái Thần Văn Phụ này, người chế tác cũng chính là Lâm Minh, hắn thông hiểu ý cảnh hỏa hệ tầng thứ 7 à? Điều này sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi? Nhưng mà hoài nghi thì hoài nghi. Minh Dương chân nhân vẫn nhanh chóng tìm người có pháp tắc hỏa hệ cao nhất trong tinh cực thiên cung tới. Người này cũng là sư túc của hắn, một nửa bước thiên tồn. Người này tại tinh cực thiên cung là nhân vật bài danh top 10. Tạo nghệ, pháp tắc hỏa hệ của hắn đạt đến tầng thứ 7 đỉnh cấp, thậm chí miễn cưỡng chạm đến huyền ảo tầng thứ 8. Người như vậy, Minh Dương chân nhân có thể khẳng định năng lực điều khiển hỏa hệ của hắn mạnh hơn Lâm Minh không biết bao nhiêu lần. Tốt, không tệ. Nhìn thấy người tới, Nhật Lưu phi thường hài lòng. Nửa bước thiên tôn há có thể là người bình thường. Hắn chỉ đứng ở chỗ này khi tức pháp tắc chấn động ẩn ẩn rất mạnh mẽ. Có một trợ thủ như vậy, Nhật Lưu cảm giác mình thành công, nắm chắc càng lớn. Cẩn thận phóng tích hỏa diễm, mang tất cả lý giải pháp tắc hỏa hệ của người đều trót vào ngọn lửa. Nhật Lưu rất nhanh hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hắn mở trận pháp đắt đỏ trên thần văn đại ra. Hắn hiện tại muốn thử phỏng chế niết bàn thiên kiếp hỏa phụ. Cũng chỉ có nếm thử phỏng chế một ít phụ văn thật nhỏ, Nhật Lưu mới biết được phân tích của mình đúng hay không. Thất phẩm thần văn, thất trận pháp không giống bình thường. Nhật Lưu chỉ cần tâm niệm khẽ động, thì một loại tài liệu đã xử lý xong, rồi sau đó linh hồn lực của Nhật Lưu dẫn dắt ngưng tụ thành phù văn thật nhỏ. Lúc này Nhật Lưu một tay cầm trận bàn, tay trái điều khiển niết bàn thiên kiếp hỏa phụ do Lâm Minh chế tác, mà tay phải cầm trận bàn phỏng chế niết bàn thiên kiếp hỏa phụ. Nhật Lưu dùng linh hồn cường độ cao thao tác tất cả, mà trợ thủ của hắn ở phương diện khống chế hỏa khiến hắn thỏa mãn, tất cả đều phi thường hoàn mỹ. Ta phân tích kết cấu này là phi thường chính xác. Nhật Lưu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, trong ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Chỉ cần một phụ văn phân tích chính xác như vậy, chỉ cần đầy đủ thời gian thì hắn có thể phân tích ra toàn bộ phụ văn. Giá trị một tấm thần văn phụ này, Nhật Lưu từ hai ngày một đêm qua phân tích vô số lần, xác nhận nó tuyệt đối là một vật báu vô giá. Chỉ cần hiểu rõ nguyên lý của nó, ngày sau chính mình thậm chí có thể từ nguyên lý này phân tích thần văn phụ khác dễ dàng. Một tứ phẩm thần văn phụ sử dụng 200-300 lần. Thế nhưng mà nếu như là ngũ phẩm, lục phẩm thần văn phụ thì sao? Đây là tài phú không cách nào tưởng tượng nổi. Trong nội tâm của hắn, các tạp niệm biến mất. Nhật Lưu rất nhanh chăm chú vào quá trình khống chế, e sợ có sai lầm thật nhỏ. Nhưng mà đúng lúc này, Nhật Lưu đột nhiên cảm thấy trong chế tác của hắn cảm nhận được một điểm không thích hợp. Điểm không hòa hợp này cũng không phải đến từ phù văn nhỏ của thượng văn phụ, mà là đến từ Tu La Thiên Đạo. Tu La Thiên Đạo không phù hợp à? Không đúng, ta rõ ràng phỏng chế nó quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, được chứng thực là không có sai lầm. Vì cái gì Tu La Thiên Đạo không phù hợp? Điều đó không có khả năng. Nhật Lưu nhíu mày khó hiểu. Quá trình suy diễn của hắn thập phần hoàn mỹ. Vào thời điểm phỏng chế chứng minh điểm này, nếu không phải đã hình thành phù văn thật nhỏ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tu La Thiên Đạo lại xảy ra vấn đề lớn. Ta không tin. Nhật Lưu trên trán đổ mồ hôi. Hắn không cho rằng mình sai ở đâu. Hắn kiên trì vẽ xong phù văn thật nhỏ, là cưỡng ép dung nhập Tu La Thiên Đạo pháp tắc, dung nhập vào trong thượng văn phụ. Đúng lúc này, hai khối trận bàn trong tay của hắn lắc lư, trong nội tâm của Nhật Lưu chấn động. Còn không có kịp phản ứng thì đúng lúc này, thượng văn phụ thật nhỏ phỏng chế bằng một tiếng nổ tung. Đây không chỉ là tài liệu nổ tung, càng có Nhật Lưu phỏng chế nghịch phản Tu La Thiên Đạo nổ tung. Răng rắc, tiếng nổ trung trời vang lên, sắc mặt Nhật Lưu đại biến. Hắn trơ mắt nhìn hai cái trận bàn giá trị liên thành nổ tung, bị Tu La Thiên Đạo cuồng nổ trùng kích thành hai nữa. Ngay sau đó là trận pháp, cũng bởi vì Tu La Thiên Đạo trùng kích cũng nổ tung. Trầm trầm, một khi vụ nổ đã phát sinh, chính là ảnh hưởng liên tiếp. Một sát na kia, thần văn đài giống như là phong bạo mang đi tất cả. Trận pháp ít nhất bị hủy 4-5 cái. Ngay tiếp theo là trận bàn của Nhật Lưu cũng nổ 4 cái. Trong lúc nhất thời, Nhật Lưu toàn thân cứng ngắc, sắc mặt biến thành màu đen. Hắn ngơ ngác nhìn qua hai cái nửa khối trận bàn trong tay, không cách nào tiếp nhận được chuyện xảy ra. Trận bàn trân quý, công cụ kiếm cơm của hắn cứ như vậy bị hủy sao? Mà vụ đổ vừa rồi, dù theo tiêu chuẩn của thần văn sư công hội, thì hắn hủy đi ít nhất cả ức, hoặc là thấp nhất là mấy ngàn vạn điểm tích lũy. Kỳ thực, chẳng những Nhật Lưu tổn thất thảm trọng, Tinh Cực Thánh Địa tổn thất cũng không nhẹ. Trận pháp của thần văn thất này, mỗi một cái đều có giá trị đắt đỏ, không ít hơn trận bàn của Nhật Lưu bao nhiêu. 4-5 trận bàn tạc hủy, Tinh Cực Thánh Địa cũng bồi gần ức điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhất định phải bỏ tài liệu đang dược mới đổi được, phi thường trân quý. Thời điểm đổ tung, sư thúc của Minh Dương chân nhân ở bên cạnh trơ mắt nhìn qua tất cả, không thể làm gì. Tuy vụ nổ uy lực không lớn, nhưng là Tu La Thiên Đạo dẫn dắt thì nổ tung dây chuyền, căn bản không cách nào cứu vãn. Nếu như không thông hiểu Tu La Thiên Đạo, tu vi cao cũng không sống được. Mà đúng lúc này, đại môn Thần Văn Thất mở ra, Minh Dương chân nhân thất thố xong đỉnh, sắc mặt của hắn tái nhợt nhìn qua trận pháp của Thần Văn Đại, thân thể của hắn run rẩy, không biết nên nói cái gì nữa. Minh Dương chân nhân hơi kiểm tra tổn thất, hai cái trận pháp giá trị 3.000 vạn nổ tung, ba cái giá trị 1.000 vạn nổ tung, trừ chuyện đó ra tổn thất nhiều dụng cụ, cũng không ít tài liệu trân quý. Những tổn thất này làm cho Minh Dương chân nhân tim như đổ máu. Đã qua một năm, Tinh Cực Thánh Địa vẫn lâm vào chiến tranh, tốn hao nhiều tài nguyên. Hiện tại tài nguyên của Thánh Địa phân phối giật gấu vá vai, nghèo trớt giái. Kết quả trong nháy mắt lại tổn thất 1 ức điểm tích lũy. Nếu 1 ức điểm tích lũy này đổi thành Thần Văn Phụ, có thể chuyển hóa thành bao nhiêu chiến lực nhà. Hơn nữa, trận pháp bị phá hủy là do Minh Dương chân nhân chủ đạo, hắn cũng lập nhiều cam đoan với phó cung chủ, nhất định phá giải ra Thần Văn Phụ này, nếu không cam nguyện bị phạt. Tiếp theo là tìm người phân phối tài nguyên, trưng dụng thất phẩm Thần Văn Thất đều là Dương Minh chân nhân một tay xử lý. Hắn vốn nghĩ nên làm ra chút công lao ôm theo đại công, hắn cũng nhận được chỗ tốt trong nhiệm vụ này, lại không nghĩ đến bây giờ biến thành như thế. Nếu như Thần Văn Phụ phá giải không được còn tổn thất lớn như vậy, hắn căn bản không đảm đương nổi trọng tội này. Nghĩ đến những chuyện này, Minh Dương chân nhân sắc mặt như màu gan heo. Hắn nhìn về phía Giật Lưu, hận không thể bóp chết cái kẻ ngu xuẩn này. Giật Lưu, đây là như lời ngươi nói, không có phụ văn nào ngươi không giải được, trận pháp giá trị 1 ức đã bị ngươi hủy rồi. Minh Dương chân nhân cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn còn không dám vạch mặt với Giật Lưu. Một là thực lực căn cơ của Giật Lưu rất mạnh, thứ hai hắn còn trông cậy vào Giật Lưu vãn hồi cục diện. Tuy hắn không ôm hy vọng Giật Lưu phá giải, hủy diệt Thiên Hỏa Phụ, nhưng vào lúc này buông tha đi, hắn nhất định sẽ lĩnh tội, mà vạn nhất Giật Lưu có thể lấy được tiến triển gì đó, còn có thể tìm được công bù tội. Nhìn thấy ánh mắt của Minh Dương chân nhân bất thiện, Giật Lưu mặt như sương lạnh nói, ánh mắt của ngươi là ý gì? Tổn thất của ta còn lớn hơn các ngươi. Lúc này trận bàn của ta bị hủy 4 cái rồi. Nhưng mà tất cả thí nghiệm đều là ngươi chủ đạo. Minh Dương chân nhân càng ngày càng tức giận. Đúng vậy, là ta chủ đạo, nhưng mà ngươi gọi ta tới. Giật Lưu giọng nói băng hàn, một bước cũng không nhường. Đừng tranh giành. Đúng lúc này, sư thúc của Minh Dương chân nhân mở miệng. Hắn có địa vị cao nhất ở đây. Giật Lưu, ngươi có khả năng phá giải Thần Văn Phù này hay không? Vì sư thúc này cũng biết chuyện nghiêm trọng tại Tinh Vực Thiên Cung, tự nhiên có tranh đấu quyền lợi. Không biết bao nhiêu người nhìn chăm chăm vào vị trí quản sự béo bở của Minh Dương chân nhân đấy. Đây là nơi rất giàu có. Bởi vì chuyện hôm nay, hắn thậm chí có khả năng bị mất chức. Bởi vì trong Tinh Cực Thiên Cung, có một nhóm người đang chủ đạo tăng giá với lầm mình, nhờ hắn chế tác Thượng Văn Phụ. Không biết, nếu như có thể phá giải Tu La Thiên Đạo và vấn đề dung hợp Thượng Văn thuộc nhỏ, có lẽ còn có thể thành công. Giật Lưu trầm giọng nói ra, hắn không biết vừa rồi sai ở đâu, vì cái gì Đường Vân Tu La Thiên Đạo pháp tắc lại sinh ra nổ tung mạnh như thế. Ta sẽ không nhắc lại chuyện trận pháp và cung cấp tài liệu. Đúng vào lúc này, Minh Dương chân nhân lạnh như băng nói. Giật Lưu cười lạnh một tiếng nói, ta đây không hậu hạ. Hai người đối chọi gay gắt, Minh Dương chân nhân nhướng mày, nếu như hắn tiếp tục cung cấp tài liệu, như vậy sẽ đánh bạc càng lớn. Một khi thua, Minh Dương chân nhân sẽ không nghĩ nổi hậu quả. Hắn xin giúp đỡ nhìn qua sư thúc. Sư thúc của hắn chú ý bất định, hắn có chút trầm ngâm lại nói, trước nếm thử phá giải đi, tận không nên thí nghiệm. Cho dù thí nghiệm cũng không nên dùng trận pháp quá đắt đỏ. Lúc này, tại Thần Văn Sư Công Hội, Lâm Minh trải qua khỏa thí xong, có rất nhiều Thần Văn Sư tranh nhau mua sắm Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phụ, giá cả tăng cao, cuối cùng định giá 90 vạn điểm tích lũy một tấm. Giá tiền này tăng giá trị của Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa Phụ lên đến mức lớn nhất. Nếu có 90 vạn điểm tích lũy, có thể đi mua 300 tấm hủy diệt hỏa phụ. mà mua niết bàn thiên kiếp hỏa phụ cũng sử dụng được 200-300 lần mà thôi. Đương nhiên, uy lực của niết bàn thiên kiếp hỏa phụ còn nhanh hơn một chút, nhưng lại sử dụng rất linh hoạt. 300 cái hủy diệt hỏa phụ càng tốt hơn, ít nhất không cần bổ sung năng lượng gì. Làm mình, tiểu tử ngươi phát tài, 90 vạn một tấm, ngươi một ngày làm 2-3 tấm chính là 200 vạn nha. Ta nói, ngươi xem phân thượng lão phu chiếu cố người, có phải nên cho ta tiền lì xì hay không? Sau khi giá cả thành giao, Tiết lão đầu dùng cùi chỏ đụng nhẹ Lâm Minh, cười hi hi nói. Nhiều điểm tích lũy như vậy, Tiết lão đầu nhìn qua cũng đỏ mắt. Lâm Minh mắt trợn trắng nói, ngươi chiếu cố ta lúc nào? Tiết lão đầu nghe xong lập tức cười mắng. Ngươi là bạch nhãn lang, lúc trước đi đến khu nhiệm vụ là ta mang ngươi đi. Tiết lão đầu, nửa thật nửa đùa, Lâm Minh nghe xong thì im lặng. Vậy cũng là chiếu cố hắn à? Nhưng mà hắn cũng không chút nghi ngờ, nếu như mình thực xuất ra tiền lì xì thì lão gia hỏa này sẽ không cự tuyệt. Hắn lắc đầu nói, những chuyện này còn chưa đủ. Tuy một ngày của Lâm Minh không chỉ làm ra 1-2 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phụ, nhưng mà hắn không thể tiêu phí 200-300 đều chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phụ, chỉ giá tiền này không thỏa mãn Lâm Minh. Còn chưa đủ, người muốn bao nhiêu? Tiết lão đầu dựng trâu trừng mắt. Hắn nghĩ kiếm nhiều như vậy còn không có, mà Lâm Minh còn chưa đủ. 3 tỷ. Lâm Minh nói ra mấy chữ này, Tiết lão đầu nghe xong thì nội tâm trì trệ. Đột nhiên hắn nhớ đến trước kia, Lâm Minh bày ra đống tài liệu tổng giá trị là 3 tỷ điểm tích lũy. Tiết lão đầu vốn cho rằng Lâm Minh điên. 3 tỷ hắn còn cầm không ra, mà bây giờ nhìn qua Lâm Minh thật lâu mới tìm ra được 3 tỷ. Nhưng mà một ngày tìm được 200 vạn thì dễ dàng. Dựa theo tiến độ này, Lâm Minh sớm muộn cũng kiếm được 3 tỷ. Nghĩ đến đây, Tiết lão đầu chỉ cảm thấy trong lòng có chút phát lạnh. Lâm Minh tiểu tử này, chẳng phải đã sớm muốn thông qua phương pháp này mà tìm kiếm điểm tích lũy à? Như vậy, hắn cũng không quá tránh đáng sợ rồi. Chuyện này chứng minh, cải biến hủy diệt hỏa phụ căn bản không phải ngẫu nhiên. Xem ra, người phi tượng muốn mua những tài liệu kìa. Tiết lão đầu câu mày nói, đương nhiên. Lâm Minh nhàn nhạt gật đầu. Mặc dù là thượng văn sư công hội, cũng không có toàn bộ tài liệu ngươi cần. Có chút tài liệu cần ở bên ngoài, hoặc là trong thời gian ngắn. Chờ bảo vật sao? Lâm Minh đột nhiên nói ra. Lâm Minh được Nguyệt Lưu Tinh dẫn tiến vào Thượng Văn Thành. Mà trước khi vào Thượng Văn Thành, thì hắn nghe Nguyệt Lưu Tinh nhắc đến chợ bảo vật. Đây là thịnh hội do Thượng Văn Sư Công Hội tổ chức, mỗi 1-3 năm tổ chức một lần. Chợ bảo vật quy mô rất lớn, đến lúc đó, người cầm bảo ở các nơi có tu la lộ sẽ mang theo bảo vật đến giao dịch. Trong đó một ít trân phẩm giá trên trời, còn có đấu giá công khai. Mà đấu giá này kéo dài một tháng, đến lúc đó sẽ bán cực phẩm đan dược, thần văn phù, tài liệu hy hiểu, thậm chí là thượng cổ truyền thừa, thần thú huyết nhục, thiên tôn linh bảo, thần võ vô thượng. Mà giá tiền trong bảo vật, truyền thừa, nguyên khí phù văn thông dụng ra, chính là điểm tích lũy của thần văn sư công hội. Điểm tích lũy xem như tiền thông dụng do thần văn sư công hội phát hành. So với nguyên khí phù văn thông dụng của tu la lộ còn tốt hơn, bởi vì điểm tích lũy tùy thời tùy khắc có thể từ chỗ thần văn sư công hội hối đoái các loại trân phẩm hy hữu mà nguyên khí phù văn chưa hẳn mua được. Người tới tham gia chợ bảo vật chỉ cần có thể lấy được vật phẩm có giá trị của thần văn sư công hội sẽ thu về điểm tích lũy. Mà trận đấu giá có chút vật phẩm là chỉ định, chỉ cần điểm tích lũy, cho nên rất nhiều võ giả tham gia chợ bảo vật đều hối đoái rất nhiều điểm tích lũy dự bị. Lâm Minh lường trước bảo vật trên hội chợ này sẽ có vài loại tài liệu trân quý hắn cần mua. Hiện tại cách hội chợ còn một năm, hắn phải trong một năm này tìm được nhiều tài phú, đến lúc đó mới có thể mua được bảo vật trong hội chợ. Lâm Minh bắt đầu chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phù, đồng thời nghiên cứu cải biến ngũ phẩm thần văn phù mà trong tinh cực thánh địa lại treo cái giá lớn. Bọn họ chiêu mộ hắc ám thần văn sư treo giải thưởng 1 tỷ điểm tích lũy phá giải niết bàn thiên kiếp hỏa phù. Chỉ cần nghiên cứu ra thành phẩm, tinh cực thánh địa sẽ cộng thưởng thành quả với hắc ám thần văn sư. Hơn nữa, cấp cho hắc ám thần văn sư ban thượng lớn. Đương nhiên, treo giải thưởng này không thể lộ ra ngoài sáng. chỉ phát ra trong hắc ám thần văn sư. Mặc dù những thần văn sư có thần văn sư công hội và hắc ám thần văn sư cũng có liên quan nhất định, vì vậy tin tức này cũng thông qua đủ loại con đường bị thần văn sư công biết được. Phá giải niết bàn, thiên kiếp hỏa phù à, tinh cực thánh địa này đủ xấu hổ à. Tại thần văn sư công hội, có thần văn sư nghe tin tức này thì trào phúng. Cho dù nói như thế nào, ăn cắp thành quả của người khác đều là chuyện giới thần văn thuật khinh bỉ. Liên quan đến chiến tranh hưng si tông môn của bọn họ, da mặt có là cái gì? Niết bàn thiên kiếp hỏa phụ của Lâm Minh chào giá 90 vạn một tấm, mua một cái đậu phụ khô giá 90 vạn, tinh cực thánh địa có thể chi trả nổi sao? Hơn nữa, một khi chiến sĩ cầm niết bàn thiên kiếp hỏa phụ tử vong sẽ xuất hiện hỏa phụ, đây là lợi dụng triệt để mà. Nếu như kỹ thuật này được mình nắm giữ, vậy muốn tạo ra bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mà bọn họ áp dụng phương thức treo giải cũng có thể tiết kiệm thành phẩm phá giải lớn nhất. Thần văn sư ở bên cạnh nghe vậy cũng phụ họa. Những thần văn sư này không có nghĩa vụ giữ bí mật cho tinh cực thánh địa. Một người biết rõ có treo thưởng thì một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh, cả thần văn sư trong công hội đều biết. Lúc này đây là Dật Lưu dẫn đội. Dật Lưu này, ta biết rõ, tuy nhân phẩm bại hoại, việc xấu quá nhiều, nhưng luận phá giải thần văn phụ dưới lục phẩm căn bản không làm khó được hắn. Nếu quả thật bị bọn họ phá giải tinh cực thánh địa, kiếm lớn rồi. Mấy thần văn sư chật chật nói ra. Lợi ích trước mắt không ai có thể thoải mái, tinh cực thánh địa muốn trộm bánh ngọt lớn này, tự nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người đỏ mắt. Nhưng mà bọn họ chỉ đỏ mắt thôi, bọn họ đều là thần văn sư đứng đắn. Phá giải thần văn phụ không phải là trụ cột của bọn họ, căn bản làm không được. Có quan hệ đến chuyện tinh cực thánh địa treo giải thưởng, rất nhanh bị truyền khắp thần văn sư công hội. Ngay cả thủ vệ cửa ra vào hay là bác quét rác cũng biết. Thế cho nên Tô Nhã những ngày này ở khu vực nhiệm vụ như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than, có cảm giác như làm việc trái với lương tâm. Khá tốt những ngày này không có gặp Lâm Minh, bằng không Tô Nhã cũng không biết nên đối mặt như thế nào. Những chuyện này tự nhiên cũng rơi vào trong tay Lâm Minh, nhưng mà hắn cũng không có để ý. Hắn chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phụ, thậm chí không để lại phù văn ngụy trang chuyên môn. Hắn suy đoán những hắc ám thần văn sư có năng lực phá giải cách vẽ niết bàn thiên kiếp hỏa phụ của hắn, thậm chí khả năng tìm được võ giả hỏa hệ đỉnh cấp mô phỏng ra niết bàn chi hỏa và hiệu quả của thiên kiếp chi hỏa. Nhưng bọn họ dù thế nào cũng không thể dò ra được tu la thiên đạo. Đây mới là trụ cột của Lâm Minh chế tác niết bàn thiên kiếp hỏa phụ. Khi Lâm Minh những năm này thực lực càng ngày càng mạnh, hắn cũng càng ngày càng phát hiện tác dụng tu la thiên thư rất nghịch thiên. Hắn đạt được tu la thiên thư vẫn chỉ là tàn quyển, nếu như gom góp đủ còn không biết sẽ có hiệu quả gì. Chuyện này khiến cho Lâm Minh càng chờ mong. Thí luyện cuối cùng, không biết chủ nhân tu la lộ trong thí luyện cuối cùng kia lưu lại cái gì. Trong nội tâm của Lâm Minh xuất hiện những suy nghĩ này, rất nhanh không suy nghĩ thêm. Hắn bắt đầu chuyên tâm vẽ niết bàn thiên kiếp hỏa phụ. Đoạn thời gian này, Lâm Minh chỉ chế tác 30 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phụ. Hắn biết rõ đạo lý, vật dụng quý là hiếm, chế tác càng nhiều thì nó càng không đáng tiền. Hiện tại Lâm Minh dùng 90 vạn điểm tích lũy làm giá cố định khi niết bàn thiên kiếp hỏa phụ bán ra ngoài, mà Lâm Minh mỗi lần lấy ra còn bị tranh mua không còn. Ngoài ra, niết bàn thiên kiếp hỏa phụ lại bị xào giá hơn 50 vạn. Hơn nữa, cung không đủ cầu. Cứ như vậy Lâm Minh mỗi ngày chỉ làm ra 2 tấm niết bàn thiên kiếp hỏa phụ. Như thế, hắn có thể tiết kiệm thời gian dùng để nghiên cứu cải tạo ngũ phẩm thượng văn phụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 tháng. 3 tháng này, tuy Lâm Minh đạt 5.500 vạn điểm tích lũy, nhưng mà Lâm Minh vì cải tạo ngũ phẩm thượng văn phụ cũng tiêu hao nhiều tài liệu, trong đó không ít tài liệu thí luyện rất trân quý, phải dùng điểm tích lũy mới có thể mua được. Chỉ phương diện này Lâm Minh đã tốn 8 vạn điểm tích lũy. Bây giờ cách hội chợ bảo vật còn 9 tháng, Lâm Minh chỉ có không đến 5.000 vạn điểm tích lũy. Chút tài phú này đối với thịnh hội đấu giá mà nói không hề nghi ngờ là như muối bỏ biển. Như thế tính ra trong thời gian còn lại, Lâm Minh

thật có lỗi, ta còn có chuyện khác cần phải làm. Lâm Minh cự tuyệt ủy thác này, nhưng mà hắn không nói quá tuyệt tình, hắn suy nghĩ một lúc nói thêm. Đại khái 5 tháng này, ta có chuyện cần xử lý, đến lúc đó ta sẽ xem xét hợp tác với Tinh Cực Thánh Địa. Được. Có thể có được Lâm Minh trả lời như vậy, Tô Nhã đã phi thường hài lòng. Trong ấn tượng của nàng, Lâm Minh cũng không phải là người qua loa, hắn đã cam đoan việc gì thì sẽ làm đến cùng. Cứ như vậy, Lâm Minh cầm hơn 1.000 vạn điểm tích lũy đi vào khu tài liệu của Thượng Văn Sư Công Hội. Hắn một hơi mua tài liệu trị giá 1.200 vạn điểm tích lũy, trong đó có không ít thứ quý hiếm. Mua nhiều tài liệu như vậy xong, Lâm Minh quay về Thượng Văn Thất của mình. Hôm nay, Thượng Văn Thất của Lâm Minh đã đổi thành Thất Phẩm Thượng Văn Thất. Gian phòng này chiếm diện tích như quảng trường nhỏ, trận pháp bên trong đó đầy đủ mọi thứ, ít dùng đủ cho Lâm Minh xử lý tài liệu. Hắn tạm thời cự tuyệt Tô Nhã ủy thác, đó là bởi vì Lâm Minh cải tạo ngũ phẩm Thượng Văn Phù đã đến lúc mấu chốt rồi. Lâm Minh ý định trước khi bắt đầu hội chợ bảo vật, hắn lựa chọn cải tạo ngũ phẩm Thượng Văn Phù. Hai chủng Thượng Văn Phù này, loại thứ nhất là Thiên Hỏa Phù. Thiên Hỏa Phù xem như bản thăng cấp của Hủy Diệt Hỏa Phù, bởi vì có kinh nghiệm cải tạo Hủy Diệt Hỏa Phù cho nên làm ra Thiên Hỏa Phù, với Lâm Minh mà nói không tốn sức. Nhưng mà Thượng Văn Phù thứ hai lại khảo nghiệm năng lực của Lâm Minh, đây là một loại ngũ phẩm Thượng Văn Phù đỉnh cấp. Vốn dùng năng lực của Lâm Minh cải tạo ngũ phẩm Thượng Văn Phù đỉnh cấp là không thực tế, nhưng mà ngũ phẩm Thượng Văn Phù này lại đạt yêu cầu của Lâm Minh. Nó có tên là Song Cực Phù, ý tứ chính là hai cực hạn. Song cực phù này trong Thượng Văn Phù mang hai loại lực lượng cực hạn phát huy đến mức tận cùng, mà hai chủng nguyên tố chi lực chính là hỏa diễm và lôi đình. Song cực phù là Thượng Văn Phù phạm vi công kích. Trong tất cả ngũ phẩm Thượng Văn Phù được biết, uy luật tính năng của song cực phù thì nó cũng là top 3 trong ngũ phẩm Thượng Văn Phù, thậm chí vượt qua một ít lục phẩm Thượng Văn Phù. Bởi vậy, chế tác một tấm song cực phù có giá trị thật lớn. Nhưng mà song cực phù có quá nhiều tính cực hạn, chế tác xong song cực phù độ khó rất cao. Lôi đình cùng hỏa diễm cũng là lực lượng bá đạo đến mức tận cùng. Muốn kết hợp hai chủng lực lượng này cũng không dễ dàng, làm không tốt còn nổ tung. Mặc dù là ngũ phẩm Thượng Văn Sư đỉnh cấp, muốn chế tác một tấm song cực phù cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, gây chuyện không tốt tổn thất tài liệu là nhỏ, nổ tan trận pháp, bản thân bị thương đều không phải là bất ngờ. Như vậy, kết cấu một tấm còn chưa hoàn mỹ, độ khó khi chế tác song cực phù quá lớn, muốn cải tạo nó còn khó hơn nhiều. Lúc này trong Thượng Văn Phù khởi động toàn bộ trận pháp, Lâm Minh đứng trong trận pháp hết sức chăm chú. Hai thước trước mặt của hắn có một tấm Thượng Văn Phù hai màu đỏ tím cực hạn. Những phù văn cực nhỏ này, mỗi một tấm đều ẩn chứa lực lượng to lớn, dù có bất cứ sai lầm gì đều sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Phải biết rằng đây là nơi thức phẩm Thượng Văn Sư chế tác Thượng Văn Phù, một khi làm hư trận pháp thì Thượng Văn Sư phải bồi thường. Bởi vì nguyên nhân này nên rất nhiều Thượng Văn Sư đỉnh cấp cũng không dám chế tác song cực phù. Bởi vì chế tác song cực phù khó càng thêm khó, một tấm song cực phù chế tác hoàn mỹ quá hiếm thấy. Lâm Minh nhắm mắt lại, giờ khắc này sau lưng Lâm Minh có hư ảnh đại thụ hiện ra. Đây là tà thần chi thụ trong nội thế giới của Lâm Minh. Tà thần chi thụ là thánh vật lôi hỏa, có tà thần chi thụ trấn áp. Trong tay Lâm Minh có rất nhiều lôi đình cùng hỏa diễm tạo thành phù văn nhỏ, phi thường tượng hòa, hoàn toàn không có dấu hiệu không khống chế được. Chiêu thức khống chế lôi đình cùng hỏa diễm này chỉ có Lâm Minh có mà thôi. Hắn có lôi hỏa song trọng pháp tắc, cơ hồ tất cả đều chạm đến cánh cửa tầng 7. Mà như Lâm Minh và võ giả lôi hỏa song tu thì ít càng thêm ít. Muốn đạt đến thành tựu của Lâm Minh thì càng khó thêm khó. Bởi vì tà thần lực chỉ có công pháp Lâm Minh có mà thôi, đối mặt với trăm lôi định cùng với hỏa diễm tạo thành phù văn nhỏ, Lâm Minh sắc mặt ngưng trọng, tốc độ tay của hắn phi thường chậm. Thường xuyên vẽ ra một phù văn thật nhỏ xong, Lâm Minh sẽ ngưng lại thật lâu, không ngừng tính toán suy diễn, tìm kiếm phương pháp vẽ tốt nhất. Cứ như vậy, Lâm Minh đắm chìm trong tính toán. Thời gian mấy thời thần trôi qua, mồ hôi thật nhỏ trên trán của Lâm Minh chảy xuống. Dù có tà thần chi thụ chèo chống, Lâm Minh cũng không có khả năng trong 4 năm canh giờ hoàn thành mấy trăm phù văn thật nhỏ này. Hắn vẫn cắn răng kiên trì như trước. Lại 15 phút trôi qua, Lâm Minh cường chống hoàn thành vẽ thần văn phù nhỏ bé, đã đạt đến cực hạn. Hắn không có khả năng tiếp tục nữa. Nếu như thần văn sư bình thường gặp tình cảnh này, như vậy trước mắt hắn còn chưa hoàn thành thần văn phù, càng không tốt sẽ nổ tung. Nhưng đối với Lâm Minh mà nói không thành vấn đề. Lâm Minh ý niệm khẽ động, hơn 100 thần văn phù nhỏ phân tán thành những đốm nhỏ bay vào tà thần chi thụ. Bên trong có lôi hỏa chi lực, đều bị tà thần chi thụ hấp thu. Không qua mấy hô hấp, năng lượng tiêu tán không còn lại. Trong tích tắc chấm dứt, toàn thân Lâm Minh đã gần như hư thoát, vô lực ngồi liệt trên mặt ghế đá. Suy tính cường độ cao như vậy thật sự là khảo nghiệm sức chịu đựng của thần văn sư. Tư vị tiêu hao linh hồn lực quanh năm không phải tốt gì. Sau khi nuốt đan dược vào, Lâm Minh bắt đầu ngồi xuống điều tức. Những ngày này Lâm Minh sinh hoạt không ngừng lặp lại, mỗi ngày vẽ, suy diễn, đả tọa, thẳng đến khi linh hồn lực hao hết. Mà linh hồn lực hồi phục thì hắn lại tiếp tục vẽ tiếp. Lúc trước hắn mua mấy ngàn vạn tài liệu vẫn không ngừng tiêu hao. Các loại cặn bã của tài liệu rơi vãi chung quanh thần văn tháp, ngọc giản tính toán cũng chồng chất trong đó. Trạng thái này của Lâm Minh cơ hồ sắp tẩu hỏa nhập ma. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của Tu La Thiên Đạo, cùng với thần văn thuật không biết ngày đêm. Trong bất tri bất giác, thời gian 3 tháng lặng lẽ trôi qua, khoảng cách hội chợ bảo vật bắt đầu sắp đến rồi. Mà Lâm Minh trong chế tác xong cực phụ vẫn còn kém một chút. Dù hắn bình thường nghiền ép tiềm lực của mình, cũng thủy không cách nào hoàn thành được điểm cuối cùng. Lúc này đã là đêm khuya, trong thần văn thất tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng của trận pháp. Lâm Minh đứng trước thần văn đài, toàn thân chăm chú vẽ xong cực phụ. Hai mắt của Lâm Minh che kính tờ mẫu, thậm chí ngón tay của hắn không ngừng run rẩy, nhưng mà hắn vẽ ra mỗi một phù văn nhỏ đều cực kỳ tinh chuẩn. Hắn đã vẽ ra 763 phù văn thật nhỏ. Hơn 700 phù văn thật nhỏ này có kết cấu hoàn mỹ. Nhưng mà kế tiếp, vẽ phù văn 764 thì Lâm Minh cảm giác năng lượng lôi hỏa không cách nào cân đối. Hắn tin tưởng cải tạo ngũ phẩm thần văn phù khó như lên trời. Cho dù có điểm không hợp lý nào xuất hiện thì phù văn cũng sụp đổ. Kể từ đó Lâm Minh siêng năng truy cầu, điểm này đã tiếp tục trọn vẹn 3 ngày. 3 ngày này Lâm Minh không ngừng nghiền ép chính mình, thân thể cũng với linh hồn, phụ tải phi thường lớn. Xác thực mà nói, từ khi Lâm Minh trở lại Thượng Văn Thành, trong thời gian hơn một năm qua, hắn đều vượt qua trong trạng thái này. Thần văn sư là chức nghiệp cao quý, mặc dù có lúc bọn họ vẽ thần văn phù bị kiệt sức, nhưng không có thần văn sư nào giống như Lâm Minh đem mình bước đến mức này. Thần văn sư có thói quen sinh hoạt cao quý, bọn họ công tác có độ, nhưng Lâm Minh thì đúng là quá điên cuồng, còn thiếu một ít. Cái phù văn nhỏ 764 này Lâm Minh đã thử 10 lượt, nhưng mà vẫn như trước, không có vượt qua. Mà mỗi khi vẽ một lần, đều làm cho Lâm Minh tiêu hao không ít linh hồn lực. Như vậy, linh hồn lực của hắn đã tiếp cận đến mức dầu cạn đèn tắt, cực hạn. Lâm Minh hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy, tầm mắt nhìn qua thần văn phụ trở nên mơ hồ, năng lượng kết cấu của chúng phi thường không ổn định, lại như vậy năng lượng sụp đổ vỡ tan là bình thường. Ta suy diễn kết cấu chẳng lẽ sai sao? Suy nghĩ này sinh ra trong đầu Lâm Minh. Một cảm giác thất bại tràn ngập trái tim của hắn. Năng lượng của hắn muốn cải tạo ngũ phẩm thần văn phù có độ khó cao như song cực phù văn, thập phần miễn cưỡng. Dù cho Lâm Minh có ưu thế lớn ở song cực phù cũng không ngoại lệ. Tinh thần lực đến cực hạn đã không cách nào kiên trì được, Lâm Minh tản mát khống chế phù văn. Lúc này những phù văn thật nhỏ hắn tỉ mỉ vẽ ra toàn bộ rơi lả tả vào bên trong tà thần chi thụ. Lâm Minh mấy tháng qua vẽ xong cực phụ không biết bao nhiêu lần, mà cơ hồ tất cả năng lượng toàn bộ do tà thần chi thụ hấp thụ. Những phù văn này tuy là tác phẩm thất bại, nhưng trong đó có vô số tài liệu trân quý, những tài liệu này đều có quan hệ với lôi hỏa, thường thường là tinh hoa thiên lôi định cùng với hỏa diễm trong thiên địa ngưng tụ thành. Hiện tại Lâm Minh tiêu hao tài liệu do điểm tích lũy đuổi thành đã chừng mấy ngàn vạn. Thành phẩm như vậy, với một tấm ngũ phẩm thượng văn phù mà nói, tuyệt đối phi thường khoa trương. Mà tiêu hao như thế, dùng không bao lâu, Lâm Minh đánh giá tài liệu mình dùng sẽ vượt qua cả ức. Thời điểm tất cả năng lượng tinh hoa bị tà thận chi thủ hấp thụ, linh hồn lực đã tiêu hao hầu như không còn, Lâm Minh vốn định ngồi xuống điều tức. Một chuyện ngoài ý muốn xảy ra làm cho Lâm Minh giật mình. Tà thần chi thủ trong nội thế giới của Lâm Minh không biết đã hấp thu bao nhiêu lôi hỏa tinh hoa của sông Cực Phù đã bắt đầu sinh trưởng lần nữa. Đây là tam thần Lâm Minh chấn động, vốn cảm giác mệt mỏi bị tà thần chi thủ dị biến tiêu tán hơn phân nữa. Hắn trơ mắt nhìn qua tà thần chi thủ hấp thu năng lượng lôi hỏa tinh thuận, năng lượng bao phủ thì cành lá của nó lại dài ra. Trước kia tà thần chi thụ biến hóa, lúc này đây tà thần chi thụ sinh trưởng cũng không nhiều, nhưng mà trên cành lá của nó hiện ra một ít đường vân kỳ dị. Lâm Minh liếc nhìn ra những đường vân này là đạo văn đại đạo pháp tắc đang vào nhau. Tà thần chi thụ vốn lôi hỏa pháp tắc chi lực, hôm nay nó hấp thu pháp tắc cũng khắc vào tà thần chi thụ. Những pháp tắc này chính là ẩn chứa tu la thiên đạo. Đây là Lâm Minh hít sâu một hơi. Tà thần lực là một bộ công pháp kỳ dị. Lúc bắt đầu tu luyện, nó chỉ là hạt giống tà thần mà thôi. Mà hạt giống tà thần cũng không nhất định trưởng thành sẽ là bộ dáng cố định. Tu luyện giả tu luyện, năng lượng khác nhau, thuộc tính khác nhau, đổ vào nhau. Vậy thì tà thần chi thụ sinh trưởng cũng khác nhau. Lâm Minh có tà thần chi thụ, ẩn chứa rất nhiều hỏa chủng, cũng ẩn chứa cửu trọng kiếp hủy diệt cùng với lôi phạt chi lực, còn có niết bàn chi hỏa của tiểu ma tiên, tất cả hội tụ lại. Hôm nay Lâm Minh trong bất tri bất giác thông qua tu la thiên đạo và tinh hoa sông cực phù khắc vào tà thần chi thụ, khiến cho tà thần chi thụ thể hiện sự huyền diệu của tu la thiên đạo lại tiếp tục biến hóa lần nữa. Trước đó thật lâu tà thần chi thụ không có tiến hóa, đã qua thời gian thật lâu. Trong đó khi thực lực của Lâm Minh đề cao, tà thần chi thụ đã tích xúc nhiều lực lượng. Hôm nay, còn nhờ vào sông cực phù, rốt cuộc, nước chảy thành sông, hoàn thành biến hóa. Tà thần lực với tư cách là công pháp Lâm Minh vừa mới bước vào võ đạo, nó không phải công pháp mạnh nhất của Lâm Minh cơ. Nhưng mà, khi Lâm Minh tu luyện lên cao, thì nó là công pháp thực dụng nhất. Cho đến tận bây giờ, tà thần lực đã không biết bao nhiêu lần vào lúc mấu chốt đã cứu mạng Lâm Minh, kể cả Lâm Minh hiện tại có rất nhiều chiêu thức cũng có tà thần lực là trụ cột. Lúc này đây, tà thần lực tiến hóa khiến tinh thần Lâm Minh đại chấn. Hắn ăn các loại đan dược xong, chỉ ngồi xuống điều tức hai thời thần ngắn ngủi. Hắn liền xuất rất nhiều tài liệu trong tu di giới, lại tiếp tục khiêu chiến sông cực phù. Một người điên cuồng vùi đầu vào việc gì đó sẽ vô cùng đáng sợ. Lúc này, khi Lâm Minh vẽ thần văn phụ 764 thì hắn phát hiện bởi vì tà thần chi thụ nhờ những kết cấu hắn khó khống chế được, lúc này chúng trở nên hòa hợp. Tuy còn chưa đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng mà Lâm Minh có tự tin trong mấy ngày ngắn ngủi cải tạo xong cực phụ đạt đến bước hoàn mỹ nhất. Đến lúc đó hắn cải tạo xong cực phụ sẽ hoàn mỹ. Thời gian cử hành hội chợ bảo vật đã gần tới thần văn thành, những ngày này càng ngày càng nóng, phồn hoa, rất nhiều võ giả từ bốn phương tám hướng đi đến thần văn thành. Hội chợ bảo vật của thần văn thành trong nội tu la lộ thập phần nổi danh, có thể nói thịnh hội giao dịch top 3 trong nội tu la lộ. Thời điểm tới lúc này, cả thần văn thành bảo vật tụ tập tinh anh các nơi tề tụ. Mà thần văn thành cũng rất phóng khoáng, không xem thiên phú, không nhìn có phải là thần văn sư hay không, chỉ cần có bảo vật hoặc là đầy đủ tài phú cũng có thể tiến vào thần văn thành. Về phần quy định không cho thánh tộc vào thành văn thành trước cũng bị hủy bỏ. Vào lúc cử hành thịnh hội, thần văn thành sẽ không bởi vì tinh cực thánh địa mà tổn hại lợi ích của mình. Hơn nữa, cho dù có gian tế thánh tộc trà trộn vào cũng chẳng nhấc lên được sóng gió gì trong hội chợ bảo vật,